Em thấy ánh trăng Hoài Nam Tiểu Sơn, chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Kiến Nguyệt đứng lặng trong âm thanh của cơn mưa, nghĩ về việc anh đã từng đến đây, chăm chú nhìn thật lâu vào nhân vật trong bức tranh và ánh trăng châu đến khi Nghiêm Tô Ngộ nhận thấy có điều gì đó không ổn, bước tới hỏi, em tìm được rồi sao? Anh ấy nhìn thứ mà Kiến Nguyệt đang cầm trên tay, khóe miệng khẽ nhếch lên, thở dài nói. Tôi có linh cảm rằng, vận đào hoa của em thật sự đã đến rồi. Thật không ngờ em lại có thể tìm được thứ này. Tần Kiến Nguyệt mỉm cười. Là cái này sao? Tôi chỉ là tình cờ nhìn thấy, cảm thấy bức tranh rất mới lạ thôi. Cô gái trong tranh trông rất giống em, là người mà em từng quen sao? Làm ơn đi, người gặp anh ta là anh, đâu phải tôi. Tôi còn chẳng biết đó là ai. Nghiêm Tô Ngộ mỉm cười, không hỏi thêm. Em nhận đi. Dù có quen hay không, đó cũng là tấm lòng của người ta. Tần Kiến Nguyệt không nói gì, đặt lại chiếc bình hoa lên kệ rồi hỏi. Anh ấy có nhắc gì đến tôi không? Nghiêm Tô Ngộ đáp, không nhiều lắm. Người đó chỉ hỏi ở đây có một cô gái như thế không? Miêu tả sơ qua, tôi liền thừa nhận. Anh không sợ khi tiết lộ thông tin cá nhân của tôi sao? Nhỡ đâu người ta có ý đồ xấu thì sao? Tần Kiến Nguyệt trêu chọc anh. Nghiêm Tô Ngộ cười ngượng ngùng. Có lẽ vì anh ta đẹp trai quá, khiến người ta mê mẩn. Hơn nữa, anh ta vẽ rất chăm chú, người xấu thì không thể cẩn thận và chu đáo như vậy được. Anh lại chỉ vào chiếc bình hoa, Tần Kiến Nguyệt giả vờ ngạc nhiên. Ồ, thật sao, lại có một anh chàng đẹp trai thầm thích tôi sao? Hiếm có thật đấy, Nghiêm Tô Ngộ nói, em nhanh nghĩ xem người đó là ai đi, kẻo lỡ mất một nhân duyên tốt đẹp. Nếu không phải vì Nghiêm Tô Ngộ không quen Trình Du Lễ, Tần Kiến Nguyệt đã nghi ngờ rằng câu nói đó có ẩn ý châm biếm cô rồi. Cô cười, vui vẻ nhận lấy bình hoa, rồi chạy lên lầu. Được rồi, tôi sẽ về lục lại danh bạ xem sao. Chạy vào phòng ngủ của mình. Đùng, một tiếng, cô đóng cửa lại. Tần Kiến Nguyệt đặt chiếc bình sang một bên, cởi áo khoác và chuẩn bị đi tắm. Sáng mùa đông mà dính mưa thì quả thật là lạnh thấu xương. Sau khi tắm xong, cô quấn chặt trong chiếc khăn. Lấy khăn giấy lau sạch bụi trên chiếc bình, rồi nhìn ngắm nó mãi không thôi. Anh ấy có ý gì vậy? Nếu anh là tình cờ đi ngang qua Bình Thành, tình cờ bước vào cửa hàng này, phát hiện ra Tần Kiến Nguyệt sống ở đây, rồi tình cờ dành thời gian học môn nghệ thuật này. Những sự trùng hợp này ghép lại với nhau thật sự quá kỳ lạ. Chẳng lẽ, Trình Du Lễ đặc biệt đến đây để tìm cô? Thật khó tin, anh ấy trông không giống kiểu người quay đầu nhìn lại quá khứ. Dù sao đi nữa, hình ảnh cô gái trên chiếc bình hoa khiến lòng Tần Kiến Nguyệt ấm áp hơn. Nhớ lại lần đó anh ấy nói sẽ đến núi Chắc Chu để lấy sách, Tần Kiến Nguyệt chợt nhớ ra mình còn bỏ quên một cuốn nhật ký ở đó. Không khó để đoán rằng, có lẽ anh ấy đã đọc nó rồi. Thuyền nhẹ đã vượt qua muôn trùng núi, cô không muốn suy nghĩ sâu xa nữa. Cô chụp một bức ảnh chiếc bình hoa, rồi tìm đến khung chat đã chìm xuống từ lâu. Tần Kiến Nguyệt. Cảm ơn anh, Trình Du Lễ đã từng có một lần tiếp xúc với Nghiêm Tô Ngộ. Nghiêm Tô Ngộ có mặt xảo quyệt của riêng mình, chỉ sau một ngày gặp gỡ, Trình Du Lễ không thể đánh giá được mức độ đe dọa của người đàn ông này lớn đến đâu. Trình Du Lễ không cố gắng moi thêm thông tin từ anh ta, nhưng một hành động nhỏ khiến anh vô cùng bất ngờ. Nghiêm Tô Ngộ lại rất rộng lượng và đồng ý để Trình Du Lễ tặng món đồ gốm của mình cho Kiến Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Du Lễ thừa nhận rằng, đây là sự rộng lượng mà anh không thể có được. Nếu không phải là một cao thủ thực sự, thì có lẽ anh ta chưa đủ yêu thích cô. Trình Du Lễ và Nghiêm Tô Ngộ đã làm quen với nhau, và họ đã có một mối quan hệ khá hòa hợp. Chiến lược của anh rất đơn giản, nếu không thể đánh bại, thì hãy nhập hội. Khi nhận được tin nhắn của Tần Kiến Nguyệt, Trình Du Lễ đang ở Yên Thành. Anh vừa mới thức dậy không lâu. Đang ngồi trước bàn ăn xử lý chút bơ dính trên tay. Anh dùng khăn ướt bọc ngón tay và chậm rãi lau sạch. Màn hình điện thoại sáng lên, nhìn thấy tên hiển thị, anh vội vàng cầm lên xem. Cô ấy gửi một bức ảnh chiếc bình hoa và kèm theo lời. Cảm ơn, trước đó, anh còn nghi ngờ liệu Nghiêm Tô Ngộ có cố tình giấu món đồ đó đi không. Hóa ra là anh quá hẹp hòi rồi. Trình Du Lễ mở ảnh ra xem. Nhận thấy màu sắc của chiếc bình đã đậm hơn nhiều sau khi nung ở nhiệt độ cao. Nhưng điều đó không ảnh hưởng gì. Anh lại chăm chú đọc lời cảm ơn mà cô gửi. Ngoài ra, không có thêm lời nào khác. Anh hơi thất vọng đặt điện thoại xuống, tiếp tục bình thản lau tay. Lực tay mạnh hơn một chút, thể hiện tâm trạng u uất trong lòng. Ánh mắt anh hướng ra ngoài cửa sổ. Anh sống trên tầng cao, bên ngoài cửa kính khách sạn, mưa rơi lất phất bao phủ cả thành phố. Trên dòng sông như có một lớp sương mỏng, trong lòng Trình Du Lễ cũng dâng lên một làn sương. Miếng bánh mì anh vừa cắn một hai miếng được đặt lại đó. Anh chẳng thiết tha ăn uống, mặc chỉnh tề bộ đồ công sở và ra ngoài làm việc. Tần Kiến Nguyệt gần đây đang viết một vở kịch mới. Cô dành nhiều thời gian trong phòng tự học ở trường, bận rộn đến khuya. Khi cô rời mắt khỏi màn hình máy tính để nhìn ra ngoài, mới nhận ra đêm đã khuya lắm rồi. Cô liếc nhìn điện thoại, có một cuộc gọi nhỡ từ số lạ. Tò mò, cô gọi lại. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm thấp. Alo, Tần Kiến Nguyệt cảm thấy lạnh sống lưng. Là Hạ Tế, cô ấy hỏi, có phải là Tần Kiến Nguyệt không? Tần Kiến Nguyệt trả lời lạnh nhạt. Có việc gì không? Chúng ta có thể gặp mặt được không? Tôi có một số chuyện muốn nói với cô. Dù vẫn là giọng nói quen thuộc đó, nhưng không còn chút kiêu ngạo ngày xưa. Tần Kiến Nguyệt cảnh giác. Cô có thể nói qua điện thoại. Hạ Tế im lặng một lúc, rồi nói. Tôi muốn xin lỗi cô, nói trực tiếp sẽ thể hiện được thành ý hơn. Tần Kiến Nguyệt ngẩn người một chút, nhạt nhẽo đáp. Tôi không có thời gian. Được thôi, vậy tôi sẽ nói luôn bây giờ. Giọng Hạ Tế nghe có chút mệt mỏi, chậm rãi không giống như cô ấy ngày trước. Ngoài cô ra, tôi còn làm tổn thương rất nhiều người khác. Tôi nợ quá nhiều món nợ, đến mức tôi không thể nhớ rõ ai là ai. Thành thật mà nói, cô có lẽ sẽ rất tức giận. Những gì tôi đã làm với cô năm đó, tôi cũng không còn nhớ rõ lắm. Nhưng tôi nhớ cô đã tặng A Lễ mẫu vật đó, nên tôi vẫn còn chút ấn tượng về cô. Tần Kiến Nguyệt đeo tai nghe và im lặng lắng nghe. Cô thu dọn máy tính vào ba lô, rồi bước ra khỏi phòng học. Dưới bầu trời đêm quang đãng, bóng cây in dưới chân, Tần Kiến Nguyệt lặng lẽ cúi đầu nghe. Nghiêm Tô Ngộ nói hôm nay nhà có khách nên không thể đón cô, dặn cô tự về và chú ý an toàn. Ngồi ở trạm xe, chờ đợi xe buýt, cô hỏi, có phải là Trình Du Lễ bảo cô nói những lời này không? Hạ Tế nói, không hoàn toàn là vì anh ấy. Anh ấy bảo tôi biến khỏi tầm mắt của cô, sau khi tôi rời đi, tôi vẫn không phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là khoảng thời gian này tôi đã nghĩ thông rất nhiều chuyện, dù có hơi muộn, nhưng tôi cho rằng lời xin lỗi của mình là cần thiết. Vì vậy tôi đã tìm cách liên lạc với cô. Gần đây tôi đang chữa bệnh ở một thị trấn nhỏ, ở đây có một thầy thuốc đông y khá giỏi. Hiện giờ mới nhận ra, Trình Du Lễ bảo tôi rời khỏi Yên Thành, anh ấy đã cho tôi một con đường sống, cũng là chỉ cho tôi một lối thoát. Anh ấy biết tôi sợ bố mình, nên đã dùng bố tôi để đe dọa, ép tôi phải đi. Lúc đó tôi nói là hận anh ấy, cảm thấy anh ấy tàn nhẫn, nhưng giờ tôi đã hiểu ra rằng, trong hoàn cảnh lúc đó, tôi không còn cách nào khác ngoài việc phải rời đi. Một thời gian sau tôi mới biết, anh ấy thực ra chưa từng hợp tác với bố tôi, tất cả chỉ là cái cớ để lừa tôi rời đi. Tôi từng rất tham vọng hư danh, muốn giữ lại địa vị và tiền bạc mà bố tôi đã dễ dàng mang lại cho tôi. Cũng vì điều này, tôi đã chịu đựng ông ấy trong một thời gian dài. Nhưng những sự cố xảy ra gần đây đã lấy đi tất cả những gì tôi có, chỉ có việc bắt đầu lại mới thực sự giúp tôi giải thoát. Bây giờ tôi đã cảm nhận được niềm vui của sự trốn chạy. Cuộc sống mới của tôi có lẽ cũng sắp bắt đầu. Xe buýt đã đến, Tần Kiến Nguyệt không nhịn được mà ngắt lời cô ấy. Có thể nói vào trọng tâm được không? Xin lỗi, cô ấy dừng lại một chút, dường như cũng không biết diễn đạt thế nào, rồi lại nói. Trình Du Lễ từ nhỏ đã là một người rất lạnh lùng. Anh ấy hiếm khi vì chuyện gì mà phải đau đầu. Nhưng hôm đó trong bệnh viện, anh ấy đã nói với tôi rằng, hy vọng những đau khổ mà cô phải chịu đựng có thể chuyển sang anh ấy. Tôi cảm thấy rất khó tin, trong nhận thức của tôi, cuộc hôn nhân của hai người chỉ là hình thức, vì vậy tôi mới không ngừng xúi giục gia đình anh ấy. Tôi thực sự không ngờ rằng, tình cảm của anh ấy dành cho cô lại sâu đậm đến vậy. Ngồi ở hàng ghế cuối, Tần Kiến Nguyệt cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Đây là chuyện giữa chúng tôi, cô không cần phải suy đoán nhiều như vậy. Hạ Tế khẽ cười đắng. Được, được, cô ấy dừng lại một chút, sắp xếp lại suy nghĩ, rồi nói tiếp. Dù sao đi nữa, tôi đã suy ngẫm rất nhiều về quá khứ, giờ chính thức xin lỗi cô. Hy vọng bạn có thể tha thứ cho sự ngây thơ và hấp tấp của tôi. Tần Kiến Nguyệt nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng cây đung đưa trong gió, cô trầm ngâm một lúc lâu, rồi nói. Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của cô, tôi cũng không thể tha thứ cho cô. Đầu dây bên kia, Hạ Tế sững sờ, không nói nên lời. Tần Kiến Nguyệt tiếp tục, nhưng tôi cũng hy vọng cô có thể sớm bước ra khỏi bóng tối, bắt đầu cuộc sống mới của mình. Cảm ơn, giọng Hạ Tế như nghẹn lại. Tạm biệt, cúp điện thoại. Tần Kiến Nguyệt cầm điện thoại nhìn ra ngoài cửa sổ. Chuyện cũ như khói, liệu có thật sự tan biến như khói không? Cô không biết, cô chỉ có thể rộng lượng dành một lời chúc nhẹ nhàng, khép lại dấu chấm hết cho những ân oán quá khứ. Nhưng Trình Du Lễ, người tưởng chừng bị cuốn vào vòng xoáy ân oán, lại mang đầy vẻ ngây thơ, đứng ngoài những ân oán đó. Lại là Trình Du Lễ, lại nghe thấy cái tên này. Sự xuất hiện của chiếc bình hoa không khiến Tần Kiến Nguyệt suy nghĩ quá nhiều, nhưng giọng nói của Hạ Tế và những chuyện cô ấy kể khiến cô bận tâm suốt một đoạn đường. Cho đến khi xuống xe, cô bước vào làn gió lạnh của Đông Chí, hơi lạnh sắc như dao xuyên qua mũi và miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Kiến Nguyệt kéo chặt áo khoác, đứng yên tại chỗ một phút, nghĩ rằng người mà mình từng yêu sâu đậm đến vậy phải trải qua bao nhiêu lưỡi dao lạnh lẽo cắt qua xương cốt mới có thể hoàn toàn xóa bỏ khỏi cơ thể. Chỉ một phút, cô không cho phép mình chìm đắm quá sâu, bước tiếp về phía nhà. Quan phong viên mở rộng, bên ngoài treo hai chiếc đèn lồng đỏ rực. Tần Kiến Nguyệt ngẩng đầu nhìn tim đèn, trong khoảnh khắc đó, ngọn lửa nến bị dập tắt. Bình thành đổ tuyết, tuyết phương Nam luôn đến muộn, lất phất như mưa, rất nhỏ nhoi. Tôi về rồi. Tần Kiến Nguyệt đẩy cửa, bước nhanh vào trong. Không ai đáp lời, hôm nay Hiểu Điệp cũng không ra đón cô. Cô chợt nhớ Nghiêm Tô Ngộ nói hôm nay nhà có khách, nên chậm lại bước chân. Trong đại sảnh không có ai, cô tò mò đi ra ngoài. Dọc theo hành lang dài đi về phía cuối, đi ngang qua một hồ cá coi nhỏ, tiếp tục đi về phía trước, nơi ánh đèn mờ ảo, một bàn cờ đặt giữa hai người đàn ông, Hiểu Điệp đang ngồi bên cạnh Nghiêm Tô Ngộ xem cờ. Trà xanh đặt trên bàn, hơi nóng bốc lên hòa lẫn với hạt tuyết bay lất phất. Gương mặt điển trai của người đàn ông mang theo nụ cười thản nhiên. Anh mặc chiếc áo khoác đen, thoải mái dựa vào ghế, không quàng khăn giữ ấm, cổ áo để lộ làn da trắng ngần, ngồi yên giữa gió tuyết, ngón tay thon dài cầm một quân cờ, nhẹ nhàng đặt xuống. Nghiêm Tô Ngộ đối diện nhắc nhở anh điều gì đó, Trình Du Lễ khẽ cười, nhẹ nhàng nói. Đã đặt quân cờ thì không hối hận. Tôi thua rồi. Giọng nói của Hạ Tế vẫn văng vẳng bên tai từ nhỏ anh ấy đã lạnh lùng, hiếm khi vì chuyện gì mà phải đau đầu. Anh ấy nói, hy vọng những đau khổ mà cô phải chịu đựng có thể chuyển sang anh ấy. Bước chân Tần Kiến Nguyệt trở nên nặng nề, chẳng mấy chốc không thể bước tiếp, đứng lặng tại chỗ. Trình Du Lễ ngẩng đầu nhìn theo hướng âm thanh, đôi mắt dài hẹp màu nhạt của anh gặp ánh mắt dịu dàng đầy nụ cười của cô. Trình Du Lễ, đã lâu không gặp. Cách chương.